Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 972, một bên khác xảy ra chuyện. Đó là hoàng đế người nào, tỷ tỷ hoặc là muội muội, vẫn là thê tử, vẫn là mụ, nhưng mặc kệ là thân phận gì, luôn có một kiện là đúng. Cái kia chính là thần minh. Cái này Vô Hư Đế Quốc có thần minh bảo bọc, ai dám đến gây sự a? Đây mới là Vô Hư Đế Quốc sở hữu con dân quan tâm sự tình. Cảm giác mình an toàn lại lấy được một tầng bảo hộ. Thậm chí cảm giác toàn bộ Thương La Đại Lục bên trên chỉ có Vô Hư Đế Quốc nghiêu bức nhất, còn lại đều là cặn bã. Trong hoàng cung, Diệp Hoa ngồi tại Thanh Vũ Đồng trong cung điện hưởng dụng bữa sáng. Chỉ có một cái bánh rán trái cây, nhưng cũng là Diệp Hoa thích nhất bữa sáng bên trong. Mỗi lần ăn vào cái này thêm trứng thêm giăm bông bánh rán trái cây, liền sẽ nghĩ tới vị kia bác gái. Một cái duy nhất dám đổi bản tôn người. Không thể nói là đổi, nói đúng ra hẳn là giáo dục bản tôn. Nhưng bản tôn vậy mà nghe tiếp. Chẳng lẽ bản tôn thiếu giáo dục đánh giám? Bản tôn từ trước đến nay cũng là giáo dục người khác làm việc. Lúc nào đến phiên người khác giáo dục bản tôn? Chủ nhân, bánh rán trái cây mát liền không thể ăn. Đứng ở bên cạnh hầu hạ Đát Kỷ nhắc nhở một tiếng. Diệp Hoa cầm lấy trên mâm bánh rán trái cây, cắn một cái, cảm giác hôm nay bánh rán trái cây không thế nào ăn ngon. Không có vị đạo, khinh khinh để lên bàn. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, còn ở bên ngoài đứng đấy, chủ nhân. Là, Diệp Hoa thở dài thực sự ra khỏi phòng. Đát Kỷ một thanh cầm lấy trên mặt bàn bánh rán trái cây. Hướng phía Diệp Hoa vừa mới cắn qua địa phương, cắn một cái xuống dưới. Đát Kỷ lộ ra thỏa mãn nụ cười. Thật là thơm đối với Đát Kỷ tới nói. Đây chính là một loại thỏa mãn. Đi tại chính mình to lớn đại hoàng cung bên trong, Diệp Hoa phát hiện mình không chỗ có thể đi. Đi tới chỗ nào đều cảm thấy rất nhàm chán. Qua tay Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ hôm qua mới thối mắng các nàng một hồi. Hôm nay lại qua tìm các nàng. Không phải bản tôn phong cách, vẫn là ngoài cửa thiên ngữ tình. Đối với nữ nhân này, Diệp Hoa tâm lý không biết lựa chọn ra sao. Thích nàng làm sao có thể. Không thích nàng này đêm qua còn cứu nàng, khẳng định là bản tôn lòng thương hại tại quấy phá. Quả nhiên a, bản tôn năm đó liền không nên qua bồi dưỡng người nào tính. Hiện tại tốt, bồi dưỡng thành một cái không quả quyết người. Làm quyết định còn tại lo trước lo sau. 3 ngày thời gian ở giữa rất nhanh liền đi qua. Diệp Hoa vẫn không có ra ngoài gặp thiên ngữ tình một mặt. Mà thiên ngữ tình một mực liền đứng tại cửa cung. Thái độ đã rất rõ ràng. Ngươi không đường đường chính chính gặp ngữ tình một mặt. Mơ tưởng nhượng ngữ tình đi. Nơi này sự tình ngược lại là bình ổn. Nhưng là tại Linh Đô. Lại ra đại sự. Thiên ngữ tình nha hoàn phát hiện tiểu thư không thấy. Thiên gia nhất thời chấn động. Hoàng Vân rất nhanh liền nhận được tin tức. Chính mình vị hôn thê vậy mà mất tích. Nhất thời giận tím mặt. Diệp Tuyệt Thiên lấy là đại tẩu trong vòng 1 ngày liền có thể đem đại ca mang đến. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến. Đều 3 ngày, đại tẩu vẫn là không có đến. Mà lại đều bị phát hiện. Bởi vì Hoàng Vân nguyên nhân, toàn bộ Linh Đô đều giới nghiêm. Bắt đầu kiểm tra tin tức. Diệp Tuyệt Thiên hiện tại vô cùng lo lắng. Chuyện này nếu là bộc lộ ra qua, vậy khẳng định không là một chuyện tốt. Mà lại Diệp Tuyệt Thiên dám khẳng định, lập tức liền muốn tìm chính mình. Cái này Hoàng Vân khẳng định biết, chính mình cùng đại tẩu đi được gần, đến cùng nên làm cái gì? Tiểu Thiên, là ngươi ở bên ngoài sao? Lúc này Diệp Tuyệt Thiên đứng tại mẫu thân cửa phòng miệng. Bên trong vang lên nhạc tĩnh tiếng gọi ầm ĩ. Diệp Tuyệt Thiên đẩy cửa vào, lộ ra nụ cười. Mẫu thân, Nhạc Tĩnh thần sắc tốt nhiều, mang theo một tia hồng nhuận phơn phớt. Cái này nhờ có Linh Tuyền, Nhưng Diệp Tuyệt Thiên phát hiện, hôm nay mẫu thân tựa hồ có chút kỳ quái. Giống như rất lợi hại kích động một dạng. Tiểu Thiên, đến bên người mẫu thân tới. Nhạc Tĩnh ôn nhu kêu. Diệp Tuyệt Thiên đi đến bên người mẫu thân ngồi xuống. Quay đầu cười nói, mẫu thân, làm sao, Ngữ Tình ở đâu? Nhạc Tĩnh trực tiếp hỏi. Diệp Tuyệt Thiên sững sờ. Mẫu thân đại nhân chẳng lẽ phát hiện cái gì không? Cái này không nên a. Chính mình cùng đại tẩu làm được như thế bí mật. Mẫu thân không nên sẽ phát hiện. Tiểu Thiên, Ngữ Tình chưa từng có dạng này qua. Lần này đột nhiên không thấy. Mà lại là ngươi qua tìm Ngữ Tình về sau. Mẫu thân không phải người ngu. Nói cho mẫu thân là không phải là bởi vì đại ca ngươi. Kích động Nhạc Tĩnh trực tiếp bắt lấy Diệp Tuyệt Thiên tay. Diệp Tuyệt Thiên cảm nhận được mẫu thân cường độ. Còn có run nhẹ nhẹ. Nhạc Tĩnh biết Ngữ Tình không thấy về sau. Trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ. Ngữ Tình khẳng định là có Diệp Hoa tin tức. Không phải vậy Ngữ Tình sẽ không cứ như vậy rời đi. Tiểu Thiên, nói cho mẫu thân, ngươi có phải hay không tìm tới đại ca ngươi? Nghe mẫu thân cầu khẩn, Diệp Tuyệt Thiên rốt cục nhịn không được. Vâng, ta tìm đến đại ca. Đại tẩu qua thấy đại ca. Diệp Tuyệt Thiên không giấu giếm nữa. Đồng thời cũng biết, đại tẩu qua mấy ngày đều không phản ứng. Khẳng định là đại ca không nguyện ý tới. Nhạc Tĩnh nghe được nhi tử lời nói. Cả người cứng đờ, bờ môi tại run nhẹ nhẹ. Một đôi mắt xuất hiện một tầng hơi nước. Đứng dậy, Nhạc Tĩnh quỳ gối thần linh trước mặt thăm viếng. Thiên hữu con ta Diệp Hoa còn sống. Nói, Nhạc Tĩnh ngữ khí liền mang theo nghẹn ngào. Diệp Tuyệt Thiên đem mẫu thân nâng đỡ. Mẫu thân, ngươi không thể quá kích động. Tiểu Thiên, quá tốt. Nhạc Tĩnh một mặt mừng rỡ nhìn lấy tiểu nhi tử. Cảm giác mình thế giới đều sáng ngời. Chờ nhiều năm như vậy, rốt cục các loại cho tới hôm nay. Diệp Tuyệt Thiên cũng không biết nên nói như thế nào. Mẫu thân cao hứng như vậy, chẳng lẽ lại muốn làm đầu uống bổng sao? Nhìn lấy tiểu nhi tử sắc mặt, Nhạc Tĩnh khẽ vuốt một chút Diệp Tuyệt Thiên khuôn mặt. Diệp Hoa hắn không có muốn tới không? Nhạc Tĩnh không hổ là năm đó tài nữ, liệu sự như thần. Nếu như Diệp Hoa nguyện ý đến, sớm liền theo tiểu nhi tử cùng đi. Nếu như nguyện ý đến, Ngữ Tình cũng cần phải sớm đã đem Diệp Hoa mang đến. Nhưng đến bây giờ, Diệp Hoa còn chưa tới. Chỉ có một khả năng tính, Diệp Hoa không nguyện ý tới. Mẫu thân, đại ca mất trí nhớ. Diệp Tuyệt Thiên đương nhiên muốn giải thích một chút. Nhạc Tĩnh khẽ cười một tiếng. Vậy liền nói thông được. Khó trách người đại ca không nguyện ý tới. Mẫu thân, nhưng là cái gì? Diệp Tuyệt Thiên muốn nói lại không dám nói. Đến cùng muốn hay không nói ra. Nhưng là đại ca biến rất nhiều. Không giống như trước đại ca. Diệp Tuyệt Thiên vẫn cảm thấy muốn nói ra đến. Cho mẹ thân một chuẩn bị tâm lý. Nếu như đại ca đến, chí ít ngũ thân biết, sẽ không thương tâm như vậy. Nhạc Tĩnh nghe xong trùng điệp thở dài. Đại ca ngươi mất trí nhớ, có chút biến hóa cũng là bình thường. Nhưng là mẫu thân đại nhân, đại ca biến hóa không phải bình thường lớn. Lúc này Nhạc Tĩnh không thể không cảnh giác lên. Diệp Hoa cái dạng gì phẩm tính còn không biết sao, giúp người làm niềm vui, bảo vệ con dân, xúc gian trừ ác. Cái dạng gì chuyện tốt đều làm. Nơi nào có bất công liền xông đi nơi nào. Giải cứu sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng con dân. Sở dĩ Diệp Hoa năm đó mới có thể thâm thụ con dân kính yêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.